One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, tuyên chiến. Mạnh nhất nam nhân Newgate đang tràng, đại khái lại đợi không sai biệt lắm khoảng 20 phút. Sengoku nguyên soái thân ảnh mới chậm rãi từ chính nghĩa thành lũy bên trong đi tới. Bắt đầu leo lên cao cao tại thượng tử hình đài. Không bao lâu, người khoác nguyên soái áo khoác, mang theo cái kia mang tính tiêu chí Hải Âu tạo hình hải quân mũ. Trên sống mũi mang lấy một bộ tròn gọng kính, trên cằm rơi lấy bím tóc hồ Sengoku nguyên soái liền đứng ở tử hình đài bên trên. Lúc này hắn trước ngồi quỳ chân ba thân ảnh, từ trái đến phải, theo thứ tự là Ba Kin, Thát, Huy Yêu. Weevil ra hỏa này khả năng không biết là tình huống như thế nào đâu. Một mặt mờ mịt, Ba Kin miệng thì bị băng dán thiếp lên. Khảo cực kỳ chặt chẽ, không thể động đậy. Dù sao nàng nếu là tại cái này kêu khóc tê liệt ngã xuống cái gì, cũng rất phiền phức mà. Duy chỉ có Thát, rủ xuống cái đầu, cái cằm chống đỡ ở trước ngực, sắc mặt 10 phần che lấp, lại không lên tiếng phát. Chuẩn bị kỹ càng nghênh đón thẩm phán sao? Sengoku nguyên soái cũng không để ý tới Weevil cùng Ba Kin, mà là hướng về phía Thát bóng lưng nhẹ giọng dò hỏi. Thát ánh mắt hơi ba động một chút, sau đó trầm giọng nói ra, các người sẽ hối hận không có sớm chút giết ta. Hải quân, có lẽ vậy. Sengoku nguyên soái 10 phần bình tĩnh mở miệng nói ra. Tiếp lấy hắn liền ngẩng đầu nhìn về phía Marineford quảng trường. Mười mấy vạn hải quân tướng tá nhóm đều đứng ở nơi đó, chuẩn bị nghênh đón sắp đến chiến tranh. Một tay cầm ra quảng bá đen đen Musi. Sengoku nguyên soái mở ra về sau nhẹ giọng mở miệng nói ra. Từ hải viên lịch 1500 năm lên, đến nay đã có 17 năm quang cảnh. Vua hải tặc Roger tại Đông Hải hồ ngôn loạn ngữ, nhiễu loạn toàn bộ thế giới trật tự, nhấc lên hải tặc cuồng nhiệt thủy triều. Thế nhân đều là đem nó xưng là đại hải tặc thời đại. Theo Sengoku nguyên soái diễn thuyết bắt đầu, toàn bộ Marineford đều biến yên tĩnh lên. Chỉ có quảng bá đen đen Musi bên trong truyền đến thanh âm đang vang vọng. Toàn thế giới trực tiếp thiết bị chung quanh cũng đều yên tĩnh trở lại. Các phóng viên đang nhanh chóng ghi chép hải quân nguyên soái Sengoku lời nói. Dân chúng cũng tại cẩn thận lắng nghe thanh âm của hắn. Cái này 17 năm qua, hải tặc thế lực 10 phần hung hăng ngang ngược, ra đời cái này đến cái khác đại hải tặc, trong đó người nổi bật chính là được xưng là thế giới mạnh nhất nam nhân Edward Newgate cùng với dưới trướng băng hải tặc dâu trắng. Từ vua hải tặc Roger bị xử tử về sau, băng hải tặc dâu trắng liền hoành hành tại trong bốn biển, phạm phải vô số tội ác. Trên đại dương bao la có truyền ngôn xưng thời đại này tên là dâu trắng, nhưng ở tại chúng ta hải quân xem ra, đây chính là chúng ta sỉ nhục lớn nhất. Nhưng không thể phủ nhận là băng hải tặc dâu trắng xác thực đủ cường đại, có được to lớn uy hiếp. Liền xem như chúng ta hải quân bản bộ cũng không thể không chăm chú đối đãi, cẩn thận châm trước. Đi qua thời gian dài rằng giặc cùng khảo nghiệm, chúng ta hải quân bản bộ tại trước đây không lâu bắt được băng hải tặc dâu trắng dưới cờ tứ phiên đội đội trưởng Thát. Cùng lời đồn đại bên trong Edward Newgate con ruột Edward Weevil cùng hắn cái gọi là yêu nhất nữ nhân, Miss Ba Kin, Sengoku nguyên soái nói đến đây, hơi hơi dừng một chút, ngữ khí biến càng thêm nghiêm túc, lời nói cũng không còn nhẹ như vậy tiếng, mà là âm vang có lực một chút. Đi qua ưng thảo, chúng ta hải quân bản bộ nhất trí cho rằng đây là một cái hướng biển cả, hướng thế giới. Hướng những cái kia bị hải tặc chỗ quấy nhiễu, sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng dân chúng hiện ra chúng ta hải quân bản bộ quyết ý tốt đẹp thời cơ. Bởi vậy, chúng ta hải quân bản bộ Marineford quyết định tại hải viên lịch năm 1517 ngày 23 tháng 11. đối cái này ba tên thân phận đặc thù, lại phạm vào vô số hung ác tà ác hải tặc áp dụng thẩm phán. Ta Sengoku lấy hải quân bản bộ nguyên soái tên, phán xử Edward Weevil, Thad, Miss Barkin ba người tử hình. Lần này, Sengoku nguyên soái tiếng nói vừa hạ xuống dưới, toàn thế giới đều sôi trào lên, nhưng rất nhanh, Sengoku nguyên soái liền tiếp tục mở miệng nói ra. Đồng thời, hải quân bản bộ Marineford vào hôm nay chính thức cùng băng hải tặc dâu trắng tuyên chiến. Ta lấy hải quân nguyên soái tên, tuyên bố băng hải tặc dâu trắng tận thế sắp đến. Chúng ta hải quân bản bộ sẽ cố gắng hết sức, triệt để tiêu diệt băng hải tặc dâu trắng, đồng thời dần dần kết thúc đại hải tặc thời đại. Hơi hơi dừng một chút, Sengoku nguyên soái giơ lên mình một cánh tay, sau đó trầm giọng mở miệng nói ra. Hải quân tất thắng, chính nghĩa tất thắng. Hắn vừa mới nói xong, mười mấy vạn hải quân tướng tá nhóm toàn đều cùng theo một lúc giận dữ hét. Nương theo lấy cái khẩu hiệu này vang vọng, hải quân 100.000 tướng tá các quân quan khí thế tất cả đều bị phân phối lên. Toàn bộ Marineford phảng phất bị cuồng nhiệt bầu không khí chỗ bao vây đồng dạng. Tùy tiện có thể hóa thành một đầu xé nát hết thảy địch nhân hồng hoang mãnh thú. Đây thật là cuồng nhiệt hải quân a. Sengoku gia hỏa này, đã nhiều năm như vậy, vẫn là giỏi về làm trò này đâu. Rayleigh ngồi tại trên nóc nhà, nhìn xem trực tiếp trong màn hình. Cái kia cuồng nhiệt đến hận không thể hiện tại liền xông vào thế giới mới. Đi đem Newgate xé thành mảnh nhỏ vô số đám hải quân. Hơi xúc động nỉ non nói, không thể không nói, Sengoku nguyên soái xác thực vô cùng am hiểu điều động hải quân khí thế cùng nhiệt tình. Năm đó băng hải tặc Roger cũng không ít bị thua lỗ. Chiến tranh tuyên ngôn, đây là chiến tranh tuyên ngôn. Chính nghĩa tất thắng, hải quân tất thắng, kết thúc đại hải tặc thời đại, xem ra 17 năm trôi qua. Hải quân cũng làm xong phương diện này chuẩn bị sao? Ta nhìn sẽ không đơn giản như vậy à? Cái gì hải tặc đều không có ý nghĩa. Cái này 800 năm đến, hải quân mới thật sự là trên biển bá chủ. Năm đó Rock băng hải tặc hùng cực nhất thời, muốn xưng bá toàn bộ thế giới, không làm theo bị gặp trung tướng bọn hắn đánh tè ra quần. Ta nhìn cái này Newgate cũng là một cái dạng. Làm bằng sắt hải quân, nước chảy hải tặc, đây cũng không phải là đùa giỡn. Không thể không nói, liền thanh danh cùng ủng hộ độ mà nói, băng hải tặc dâu trắng thúc ngựa cũng không đuổi kịp hải quân bản bộ. Ngược lại cũng không là bởi vì cái gì nguyên nhân đặc biệt, liền là bởi vì bọn họ là hải tặc, mà Marineford là hải quân. Vô luận băng hải tặc dâu trắng làm ác không làm ác, bọn hắn thân là hải tặc lực ảnh hưởng liền còn tại đó đâu. Không biết toàn thế giới có bao nhiêu người trực tiếp gián tiếp bởi vì bọn họ mà sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng hoàn cảnh bên trong, bởi vì bọn họ mà bị mất quý giá tính mệnh. Nếu là có thể bỏ phiếu định sinh chết, 10 cái Newgate cũng không kịp một cái Sengoku a. Claudius lúc này khóe miệng cũng đã phủ lên một vòng tiếu dung. Ngay tại hắn xem chừng băng hải tặc dâu trắng làm sao cũng nên tới thời điểm, quả nhiên trang diện phát sinh biến hóa. Marineford bên trong to lớn nửa hình khuyên nguyệt nha bến cảng bên trong trên mặt biển đột nhiên toát ra đại lượng bong bóng đến. Biến hóa này để rất nhiều người đều trong lòng giật mình. Tích ra hỏa này đứng tại bến cảng trên vách tường, biểu lộ biến đổi, có chút hoảng sợ cảm giác. Hắn tựa hồ ý thức được cái gì. Một giây sau, một cái to lớn cá voi trắng vọt ra mặt biển. Chỉ nghe phốc một tiếng vang nhỏ, tựa hồ thứ gì phá vỡ đồng dạng. Tiếp theo, tránh thoát độ màng băng hải tặc dâu trắng kỳ hạm cá voi trắng Moby Dick liền lấy loại này kinh người phương thức xuất hiện ở Marineford bên trong. Theo sát phía sau, không bao lâu lại có hai chiếc kiểu dáng cùng Moby Dick không sai biệt lắm phụ tá tàu cũng đi theo. từ trong biển chui ra. Marineford trên không nhanh chóng kéo vang lên cấp bậc cao nhất tiếng cảnh báo. Mười mấy vạn hải quân trong lúc nhất thời toàn bộ đều tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu bên trong, không khí cũng trở nên ngột ngạt. Marineford bên ngoài, nguyên bản sáng tỏ trên mặt biển, không ngừng vì nguyên nhân gì, cũng nhanh chóng tràn ngập ra đại lượng hơi nước chi khí. Đem nguyên bản bên ngoài phòng bị hải quân quân hạm tất cả đều quét sạch tiến nhập trong sương mù. Dày đặc, tới rồi sao? Claudius lông mày hơi chớp chớp, ánh mắt cũng biến thành sắc bén lại. Hắn hơi thu hồi một chút mình ngạo mạn, thân thể đi theo ngồi thẳng một điểm. Bên này hắn vừa dứt lời dưới, cái kia to lớn Moby Dick bên trên liền truyền đến chuôi đao gõ trên bong thuyền thanh âm. Từng tiếng, rất có cảm giác tiết tấu, mà Newgate cái này được vinh dự, mạnh nhất nam nhân, gia hỏa. Cũng chậm rãi hiện ra thân ảnh của hắn. Hắn từng bước leo lên Moby Dick đầu thuyền, cầm trong tay đứng hàng 12 Supreme Great Sword thứ nhất đại đao Murakumogiri. Màu đen khăn trùm đầu bao vây lấy đầu của hắn, to lớn thân ảnh đỏ đánh lấy nửa người trên. Trên vai hất lên thuyền trưởng áo khoác, hai đạo kiều đỉnh dâu trắng treo ở bên miệng, theo cuối cùng một tiếng va chạm nhẹ vang lên rơi xuống. Newgate thân ảnh cũng đứng ổn định ở đầu thuyền bên trên. Gió biển thổi qua, lệnh hắn thuyền trưởng áo khoác đi theo chập chờn mấy lần. Cái kia bế nghễ thiên hạ hai mắt mười phần ngạo mạn quét một vòng Marineford bên trong cái kia. Nghênh đón. Hắn đến đám hải quân, bộ dáng mười phần khinh thường. Cuối cùng, hắn ánh mắt tại Claudius trên thân hơi hơi dừng một chút. Sau đó vừa nhìn về phía tử hình đài bên trên Sengoku. Chỉ thấy Newgate nhếch miệng lên, nở nụ cười, kho lạp lạp lạp lạp lạp. Sengoku, chúng ta có hơn mấy chục năm không gặp a. Newgate phóng khoáng cười to nói, hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?